Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là câu chuyện Chết Không Nhắm Mắt là một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh mà chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Chết Không Nhắm Mắt qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa không gian u ám bao quanh căn nhà bốn bề lọt gió, chị Năm Hậu ngồi ủ rũ ôm đứa con mới 4 tuổi vào lòng. Chiếc khăn mỏ quạ bạc màu không che hết được mớ tóc rối bù, vài cọng cứng như là dễ che khẽ xòa ra trước trán. Chị Năm Hậu mệt mỏi đưa đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhìn ra khoảng chân chi chít cỏ gấu rồi khẽ thở dài một chập. Đứa con trai cũng ú ớ choàng tỉnh, tiếng réo ồng ngục làm cho thằng bé khẽ nhăn mặt. Đôi môi khô gian mệt mỏi hé ra mấp máy. Bù ơi, con đói quá. Trong cái không gian tĩnh mịch của tiết trời ngả về chiều, chị Năm Hậu đờ đẫn nhìn ra khoảng không đỏ rực màu mỡ chó. Có lẽ là sắp mưa rồi. Chị Năm Hậu lầm bầm một mình, khuôn mặt lại thần ra như người mất hồn, phảng phất dưới ánh chiều tà le lói sau rặng che già trước nhà. Dường như chị Năm Hậu cảm nhận bao quanh địa thế này chẳng có một sinh vật nào tồn tại. Những lùm cỏ xưa sắc khô quằn cũng pha sắc đỏ. Một căn nhà ba gian với mái ngói lụp sụp tối tăm. Một cây sấu cổ thụ chết khô từ dạo tháng 8. Cành trơ ra những hình thù dị dạng gớm ghiếc, hệt như là những cánh tay khẳng khiu trực chờ chụp lấy hai sinh mạng điêu tàn. Đống rơm bên cạnh nhà cũng cùng chung một thảm cảnh. Cơn mưa rào thoáng qua ban nãy làm cho nó mang trên mình một hình dạng méo mó ẩm ướt. Đám đất cạnh cái ao đang đào dở còn nhơ nhớp, đổ lên cao bằng mấy cái tổ mối. Tiếng cú mèo ăn đêm rời tổ văng vẳng khắp nơi cánh rừng đã chớm một màu đen nhở nhở. Thoảng trong hơi đất sộc lên, chị Năm Hậu có thể lờ mờ cảm nhận một thứ mùi tanh tưởi phảng phất trong gió. Thứ mùi ấy hòa cùng với mùi gỗ mục, mùi đất bùn, mùi rơm rạ ẩm mốc và hơn hết là mùi khói nhang trên bàn thờ của anh tư lệnh chồng chị. Tất cả tạo thành một thứ mùi hôi hám ngột thở. Chị Năm Hậu ngoái nhìn sang cái bàn thờ còn lờ mờ khói nhang. Một bát cháo đã bốc mùi thiêu chua lòm. Một đĩa muối hột đã chảy nước. Sàm bà que nhang trơ ra dài như là đốt ngón tay. Càng làm cho bàn thờ thêm phần thảm cảnh. Tấm hình của chồng chị được họa trong nét vẽ truyền thần. Gương mặt của người đàn ông với tướng chữ điền. Hàm râu quay nón như bệnh da. Cánh mũi lớn với cái nhìn cương nghị nhìn xoáy sâu vào tâm can của chị Năm Hậu. Vậy là đã 49 ngày, 49 ngày kể từ khi người ta khiêng xác chồng chị để trên chiếc chiếu cói tàn tạ ở mảnh sân trước nhà. Tiếng khóc của đứa con trai văng vẳng trong không gian xé tan cái im lặng của một chiều muộn, làm cho con quạ đen nãy giờ đứng sổ lông trên hàng rào cũng phải giật mình vỗ cánh bay đi. Thanh âm khàn đặc của đứa bé cũng bất giác kéo chị Năm Hậu trở lại thực tế vũ vàng. Bù ơi, cho con ăn, con đói lắm bù. Đói, đúng rồi. Chị Năm Hậu cũng đói quắt ruột. Cái cổ cỏ cao nghêu nghêu thò ra khỏi cái mảnh áo bạc phếch, vá chẳng vá đụp. Tất cả cũng chỉ vì nạn châu chấu phá hoại mùa màng, làm nạn đói kéo dài 3 tháng nay. Hay phần nào cũng vì cái chết của anh tư lành làm kinh tế gia đình đi xuống thảm hại. Mấy hôm nào chị Năm Hậu còn khỏe mạnh hẳn hoi, sức vóc chị còn bê cả được cái cối đá nhà ông Tổng. Vậy mà bây giờ xanh rớt. Người chị vốn cao gầy cao liêu nghêu, nay cứ giạc đi như là que củi. Hai bàn chân của chị đã nề to ra, không bước lên nổi thềm đá bậc cửa nhà cụ Chánh mà lục lại van xin. Mà van xin thì được cái ích gì? Cụ Chánh chả sai thằng Sử vác cậy đánh bỏ mẹ. Chị bảo đám cổng đinh mặc hạng như chị thì làm bẩn thềm đá hoa cương của nhà cụ. Cái loại đá mà chị có bán cả sinh mạng cũng chẳng đổi được 3 viên. Những năm hào 1 viên, chị nghe ông Đồ Cử nói như vậy. Chị Năm Hậu vẫn thắc mắc tại sao lại có loại đá đắt như vậy. Tiền ma chay cho anh tư lành cũng chẳng đến 3 hào, tính ra mạng người rẻ rúng thật. Chị Năm Hậu cười một cách chua chát. Mới 2 ngày trước thôi, chính mắt của chị còn thấy đám mả chôn chung của nạn nhân chết đói đều là người làng này.

Bà cụ Ngạc cũng cuống cuồng chống gậy theo. Con quạ đầu trên ngọn tre nghe tiếng cười cũng rùng mình. Tiếng cánh bay mất vào không gian âm u, cổ họng còn gào lên ba tiếng ải oán. Chị Năm Hậu gào tên của con rồi lao sộc vào trong nhà. Cái ổ rơm sộc sạch ban nãy thằng Tèo còn nằm đó, bây giờ không thấy nó đâu. Chị Năm Hậu gào tên của con rồi đảo mắt nhìn quanh. Chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn, chị lết thân ra sau nhà rồi thều thào. Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu Tèo ơi? Tiếng thều thào của chị cùng tiếng ho sù sụ của bà cụ Ngạc cất lên, làm cho không khí sẩm tối càng thê lương. Chị Năm Hậu quỳ sụp xuống mà ôm mặt khóc. Tèo ơi, con đâu rồi? Con làm sao mẹ chết mất? Bất thần lúc đó một tiếng nói kỳ bí bất chợt vang lên sau lưng, làm cho bà cụ Ngạc và cả chị Năm giật mình nhìn lại. Dù có chuyện gì xảy ra, nhà chị cũng không được quên. Nhà chị vẫn phải sống để chăm sóc cho đứa con. Chị Năm Hậu đưa đôi mắt nhòa nước ngoái lại nhìn. Đậm vào mắt của chị là hình ảnh của thằng Tèo đang ngồi gọn lòn trong vòng tay. Thằng bé được bế bởi một cụ già râu tóc bạc trắng, mặc trên mình thứ trang phục kỳ lạ lộng lẫy cũng màu trắng. Thứ sắc phục đó bà cụ Ngạc nhận ra ngay của các bậc thầy phong thủy hay đi lại trong chốn Tà Bà này. Ông cụ phong thái điềm đạm, một nét mặt có vẻ hiền từ, khiến cho người ta cảm giác nhẹ nhõm đáng tin cậy. Bộ đạo bào dường như tỏa ra thứ ánh sáng trắng tinh khôi, làm nổi bật cả một vùng trong cái không gian u uất, cô tịch và thâm u này. Chưa kịp để cho chị Năm Hậu lên tiếng, cô đã khom người đặt thằng Tèo xuống. Thằng bé liền chạy đến bên mẹ rồi cười toe toét, đoạn khoe nắm xôi có lẽ là của cụ già cho. Chị Năm Hậu ôm chặt lấy đứa bé rồi ngước nhìn cụ già rồi căn vặn. Cô là ai? Ôi con tôi, lại đây với mẹ nào, sao lại gào toáng lên thế hả? Bà cụ Ngạc thích cụ già này chẳng phải là người trong làng, nhưng phong thái ấy đích thị là của bậc chính nhân quân tử, cho nên bà cung kính hỏi dò. Thưa bẩm cụ là ai, ta sống ở làng này đã hơn 70 năm, chưa gặp người như cụ, mà cụ vừa mang con của Năm Hậu đi đâu? Ta là ai à? Ta là ai không quan trọng. Nhà bà hỏi ta vừa mang đứa bé đi đâu sao? Cả chị Năm Hậu và bà cụ Ngạc cùng gật đầu chờ đợi câu trả lời. Cô già thùng thẳng đáp. Không phải ta vừa đem đứa bé đi đâu, mà chính xác là ta vừa mang đứa bé từ đâu về. Nhà bà có điều không biết, đứa bé vừa suýt bị một hồn ma kéo xuống ao. Chị Năm Hậu cả kinh thốt lên. Hồn ma? Cô Ngạc tái mặt lẩm bẩm. Có lẽ nào... Cậu già lạ mặt gật đầu nói, hồn ma đó chấp niệm quá lớn, nhà chị không nên để đứa bé ở đây một mình như vậy. Cậu Ngạc thở dài nhìn chị Năm Hậu rồi bảo, con qua nhà ta lấy bát cám về nấu cháo cho thằng bé, mời cụ vào nhà rồi ta thư chuyển. Cả ba vừa kéo nhau vào nhà trước thì bất thần ở bên ngoài có tiếng gọi, nhà Năm Hậu có nhà không? Chị Năm Hậu bỏ thằng Tèo xuống rồi lật đật chạy ra. Xe bóng tối lờ mờ từ ánh sáng hắt ra của bó đuốc, chỉ nhận ra đó là thằng Sử, gia nhân của nhà cụ Bá Tổng. Thoáng một giây sững sờ, chị Năm Hậu chắp tay rồi thưa, nhà ông tìm con có việc gì đấy à? Thằng Sử hạ cái tay nải nặng trịch xuống, đoạn nhấc tay lên đưa cho chị Năm Hậu rồi bảo, cụ Bá sai tôi đem sang chào cho chị đây. Chị Năm Hậu đỡ cái tay nải rồi lắp bắp, cái gì vậy ông? Tôi chẳng biết, cụ Bá sai tôi đem sang trao tận tay cho chị. Nhà chị nhanh chân, nhà cụ Bá đang mở kho phát trần, chắc tí nữa thằng mõ nó đi giao đấy. Gia đình mà nhận thóc nhận gạo chia, quan trên cũng xài lính về khơi thông đê điều, chắc mai là qua cơn bĩ cực. Thế tôi về chị nhé, lệ mề cụ đánh cho chết đòn. Chị Năm Hậu vâng dạ lật đật hạ tay nải xuống sân, chưa kịp tháo ra bên trong có gì thì tiếng của thằng mõ đã giao ở sát đầu ngõ. Trường làng trường hạ, thượng hạ tây đông, cô tránh mở kho phát trần bà con gia đình nhận gạo. Trường làng trường trạ, thượng hạ đông tây, cô tránh mở kho phát trần bà con gia đình nhận gạo. Chị Năm Hậu mắt sáng cả lên, nhanh tay cầm tay nải vào nhà. Bà cụ Ngạc và cụ già ban nãy ngồi chưa ấm chỗ thì chị Năm Hậu đã trở vào, hai mắt sáng lên lắp bắp. Cụ ơi, cụ trông thằng Tèo cho cháu, cháu phải đi đỉnh ngay. Cụ bá mở kho phát trần, chậm chân là không còn đâu. Cụ ở đây tí nữa, cụ ở đây tí cháu lấy phần cho. Bà cụ ngạc cảm mừng gật đầu hối thúc, đi nhanh lên, để nhà cửa đó tao coi cho. Chị Năm Hậu như được tiếp thêm sức lực, nhanh tay với lấy cái thúng treo ở góc nhà, rồi luống cuống theo chân đám đàn bà ra ngoài đỉnh. Rất nhanh chóng dáng gầy guộc đã lẩn khuất vào trong màn đêm thâm u. Đến lúc này bà Ngạc mới tặc lưỡi bảo, sao lại có sự lạ như vậy chứ? Cô già trong bộ bạo đào ban nãy đã lên tiếng gặng hỏi, nhà bà có sự gì mà thất thần ra như vậy? Bà Ngạc nghe tiếng hỏi thì giật mình xua tay, à không có gì đâu cụ, tôi chỉ thấy lạ là tay bá bân ở ngay sát cây đa đầu làng. Trước giờ nổi tiếng là keo kiệt, một các cũng chẳng cho ai, vậy mà nay lại mở kho phát trần cứu đói người làng. Sự ấy hóa ra lạ lắm cụ ạ, à. Mà tôi hỏi khi không phải, tên hiệu của cụ ra sao để tôi tiện xưng hô? Cô già trầm ngâm vài giây rồi đáp, bà cứ gọi tôi là Thiết. Nghe bà nói thì có phải là căn nhà đổ sổ ở ngay ngã ba dẫn vào làng ta không? Bà Ngạc gật đầu nghe giọng nói có mấy phần khinh khi. Đúng rồi cụ ạ, à. Ngay ngã ba làng, sát gốc đã có căn nhà gỗ cực kỳ to lớn, chính là tư gia của lão bá Bân. Lão ta cực kỳ giàu có, người ăn kẻ ở trong nhà tấp nập lắm. Lão ấy ngoài ngũ tuần, dáng vẻ bệ vệ duy trì có cặp mắt khổ quắt, làm cho không ai dám nhìn thẳng vào mặt của lão. Dân làng này ai còn lạ gì, tiền bạc ba đời nhà lão toàn là tiền của phi nghĩa, cái thói bóc lột xương máu dân nghèo có từ thời ông nội của lão cơ. Ngừng lại một nơi, bà Ngạc liền tiếp lời, dòng điệu khinh nhờn ban nãy đổi sang thanh âm lạc giọng vì căm hờn. Làng xóm cũng chẳng mấy khi truyền trò và cũng chẳng ai dám phạm đến oai của lão, phần vì lão giàu có, phần vì tính của lão cũng khác người. Chẳng thế mà người ta đồn nhau lão đánh một thằng làm bếp tới gãy cả hai chân vì dám ăn vụng đồ còn thừa, đánh cho thân tàn ma dại, rồi lão còn ném cho nó hai đấu thóc là mọi chuyện im bặt. Người ta còn đồn nhau là lão quen biết quan trên nhiều lắm, dân làng thấp cổ bé họng cho nên nào ai dám nói ra. Nhưng tôi biết cả làng căm lão lắm. Hai tháng trước lão mộ phu tuyển trai đinh trong làng đi rừng tìm chầm cho lão đấy, chầm đâu chả thấy, chỉ thích bỏ mạng. Gương thằng tư lành nhà này tẩy liếp kia kìa, bàn thờ đã lạnh lửa đâu. Nói rồi bà Ngạc thở dài nhìn về bàn thờ nơi có di ảnh của anh tư lành ngán ngẩm. Cô Thiết nghe đến đây thì trầm ngâm, nếu là căn nhà đó thì có chuyện gì vậy cụ? Ta vốn là thầy phong thủy sầm tối nay đặt chân đến đây, ngó quanh phong thủy làng này thấy vài sự lạ. Ta coi thiên văn rồi bấm độn thì nhận thấy âm tà vần vũ tứ tinh thất tán, đích thị trong làng này có giống loài ma quỷ quấy quả. Lại thấy căn nhà lớn ở gốc đa vào mé tây làng là hai nơi âm khí thịnh nhất. Lúc ta đến đây thì vô tình gặp được hồn ma đó, định kéo tay của thằng bé con cho nên ra tay cứu giúp. Bà Ngạc nghe đến đây thì thở dài, thế thì cấm có sai đâu cụ ạ, à. Đất này có ma quỷ thật rồi. Cậu Thiết quấn một điếu thuốc dê đoạn châm nhanh mồi lửa, rít một hơi rồi chờ đợi. Bà Ngạc nén tiếng thở dài rồi bảo, mọi sự có lẽ bắt nguồn từ cái chết của thằng tư lành đó. 49 ngày trước, chị Năm Hậu khóc nhiều lắm, khóc như là sắp bắn cả máu, thành âm như là xé toạc cả cổ họng khi thấy xác chồng của mình được đám người làng khiêng về. Nhìn cái xác tím thâm, cổ còn hằn lên dây thừng tím lịm mà chị ngất lên ngất xuống. Đám người nhà cụ bá Bân bảo rằng tư lành đi rừng rồi chẳng hiểu sao thất cổ chết. Một người đàn ông mới ngoài 20, sức vóc hơn người vợ con để huề, khi không lại đi treo cổ tự vẫn thì chuyện ấy khuẩn khúc lắm. Dân làng bàn ra tán vào, nhưng mà nhắc thấy bóng cụ Bân thì tất cả đều tản ra. Tản ra nhưng mà rất nhanh lại bâu lại mà xì sầm. Đến cả đứa để tròm bụng không miếng mực cũng chẳng tin người thanh niên hoạt bát hay giúp đỡ dân làng này lại là cái thây vô hồn nằm trên chiếc chiếu cói. Thất khiếu ọc ra 7 dòng máu đen sì. Bên cạnh là chị Năm Hậu gào thét đến lạc giọng. Đám ma của anh tư lành diễn ra vào một ngày hôm sau với rất đông dân làng, đa số là kẻ cùng đinh mặt hạng,

Con mèo gầm gừ mấy tiếng rồi phóng mình lên xà nhà, thoát ra ngoài theo thùng gió. Trước khi giao mình ra ngoài, nó còn quay lại nhìn cô áo quan chòng chọc rồi thét lên hai tiếng. Đàn nó lao vụt đi biến mất trong bóng đêm. Nam Hậu lúc ấy bị tiếng mèo kêu ai oán làm cho choàng tỉnh lại. Cậu vẫn ôm chặt lấy cỗ quan tài đang quản xác của chồng mà giấm dứt khóc. Nhạc thấy bóng dáng của con mèo lao nhanh vào màn đêm, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Nam Hậu cứ ngây người nhìn theo. Cái ánh mắt ướt lệ vẫn chầm chầm nhìn ra cửa sổ như là một ma lực vô hình thúc đẩy. Bất thình lình Nam Hậu giật bắn mình vì nhận ra một hình bóng trông quen lắm. Rồi mắt nhìn lại một lần nữa thì cô tái mặt nhận ra bóng hình đó không ai khác chính là Tư Lệnh chồng cô. Thân ảnh của Tư Lệnh hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng vằng vặc, bộ quần áo rách nát, một khuôn mặt be bét máu dính đầy bùn đất. Trên cổ còn lòng thòng sợi dây thừng thít chặt. Hai tay của Tư Lệnh bám chặt lấy chấn song cửa, ngó đầu vào trong nhìn vợ mỉm cười. Chứng kiến cái sự việc quái đản đó, Nam Hậu run lẩy bẩy. Theo bản năng cô lao lại phía cửa sổ, nhưng mà càng ngày quỳ bên xác của chồng, hai chân tê dại nên cô ngã nhào ra đất. Lồm cồm bò dậy, Nam Hậu chỉ tay ra ngoài cửa sổ, miệng lắp bắp không nói nên lời, cứ ú à ú ớ những âm thanh vô lực. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau rồi theo bản năng đưa mắt nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhưng họ chỉ thấy một màn đêm lờ mờ ánh trăng và hơi sương dày đặc bao phủ cả cửa sổ. Nam Hậu, Nam Hậu, nhà chị nhìn cái gì vậy? Tiếng của ông đồ cử gất lên gấp gáp làm cho cô sực tỉnh. Nam Hậu không nói không rằng cô dồn hết hơi sức bò ra ngoài cửa chính. Đoàn gồng mình nết lại chỗ lúc nãy chồng cô đang đứng. Kỳ lạ thay vẫn là khung cửa sổ mở toang chẳng có sự gì lạ. Nam Hậu ngơ ngác ngó xung quanh, nhưng cô có thấy hình bóng của ai đâu. Như có một động lực vô hình làm toàn thân được tiếp thêm sức lực. Nam Hậu chạy vùng ra giữa sân, mắt nhìn ngang nhìn dọc miệng lắp bắp. Thầy đó ơi, thầy đó đâu rồi? Thầy đó giận em hay sao mà tránh mặt em như vậy? Không, thầy đó chưa chết, thầy đó ra đây gặp em đi. Nói rồi Nam Hậu đau đớn ngã quỵ xuống, hai hàng nước mắt rơi từng giọt xuống đất. Nam Hậu mắt như là dại đi, tay của cô đấm thùm thụp xuống đất. Đất cát bay lên tứ tung, cô khóc đến tắt cả tiếng. Đám dân làng thấy như vậy thương tình hỏi nhau, đỡ cô vào trong nhà để tránh gió độc. Thế bất thình lình cô nhào vào bên trong rồi rú lên. Chúng mày mau thả chồng tao ra, chồng tao chưa chết. Chúng mày không được nhốt chồng tao ở trong kia nữa, nhanh thả chồng tao ra. Mặc cho đám người thất kinh nhìn nhau, Nam Hậu lao quan tài dùng bàn tay gầy nhẳng của mình, cố gắng sức để xé tấm vải trắng đang bó xác của chồng mình ra. Chứng kiến sự ấy, ông đồ cử tái mặt thét. Chúng mày kéo nó ra mau để người chết được yên nghỉ. Đám trai đinh gần đó cuống cuồng lao lại. Sức vóc của năm gã lực điền vậy mà vật lộn một lúc mới kéo Nam Hậu ra được. Nam Hậu lăn ra sàn khóc đến khản cả cổ rồi ngất liệm đi. Bà Ngạc ở đó lắc đầu nói. Chắc là con bé nó mệt, nó nhớ thằng chồng của nó. Mấy bà đưa nó vào trong buồng nghỉ đi. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì ngay lúc đó, bóng dáng của Nam Hậu khuất sau cánh cửa buồng. Đột nhiên có một con quạ bay qua vào bên trong nhà. Con quạ lượn một vòng quanh quan tài rồi bay ra ngoài mất hút trong màn sương đen tối. Sự ấy làm cho dân làng rụng rời cả chân tay, hồn vía tựa hồ bay đi đâu quá nửa. Buổi chiều hôm sau, làng mạc hỏi nhau đem cỗ quan tài mang ra nghĩa trang để chôn cất. Hôm ấy mây đen kéo đến ùn ùn, những giọt mưa rơi xuống ngày càng nặng, chẳng mấy chốc đã biến thành một trận cuồng phong. Mưa chút nước xuống ầm ầm như là ai tạt, dân làng ai nấy đều phải mang cả áo mưa đi theo. Những dòng nước cuốn theo cả bùn đất cây cỏ xuống lũ huyệt nhơ nhớp đã quánh bùn lầy. Tám người đàn bà phải chạy ra ngoài nghĩa địa trước, cùng nhau dùng gầu sồng để tắt mãi mới vơi đến gần hết. Huyệt mộ nằm sâu trong góc nghĩa địa, xe tăng không thể đi được, cho nên dân làng hỏi nhau khiêng cố áo quan đi. Cả tám thanh niên khỏe mạnh cố căng sức, nghiến răng kèn két, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Nhưng mà lạ thay không thể nào nâng nổi chiếc quan tài lên được. Mãi mấy phút sau mới khiêng được lên vai. Đang loay hoay dò dẫm bám chặt chân trên nền đất bùn nhão nhét thì bất thình lình có một con quạ đen ướt nhẹp nhẹp không biết từ đâu tới. Con quạ bay qua một vòng trên không trung, đập cánh phầm phập rồi lao xuống đầu trên quan tài. Tám thanh niên phút chốc chịu thêm gánh nặng, họ ngã quỳ xuống mặt tỏ ra đau đớn. Sư chủ trì có mặt trong đám ma đang đi đầu đoàn người, thế sự là biết có chuyện chẳng lành. Sư chủ trì rút ra một tấm bùa màu đỏ, dán thẳng lên quan tài rồi lầm rầm khấn vái. Đột nhiên lá bùa tự dưng bùng cháy trong cơn mưa. Đoàn sư ông thổi phù vào con quạ, nó kêu quàng quắc thất thanh rồi bay vụt lên tầng không, mất hút trong cơn mưa. Chiếc quan tài nhà bỗng trở lại như là bình thường, cho nên việc di chuyển cũng dễ dàng hơn hẳn. Dẫu vậy thì huyệt mộ chỉ vơi đi được 7 phần. Chiếc quan tài ọp ẹp gặp nước cứ nổi dập dềnh. Mấy người đàn ông phải hò nhau dùng 4 cây gậy gỗ lim nhấn 4 góc quan tài, còn đám khác thì nhào lấp đất. Khó nhọc lắm Tư Lành mới an vị. Nhìn thấy sàn đất bầy nhầy được đắp lên mộ của chồng, Năm Hậu ôm con thẫn thờ ngơ ngác, cô không còn nước mắt để mà khóc nữa. Sau khi chôn cất Tư Lành xong thì mọi người động viên cô, rồi ai về nhà nấy. Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại mình cô với cả ngôi mộ của chồng. Năm Hậu buồn rầu nhìn tấm ảnh đen trắng trước ngôi mộ. Chồng của cô vẫn còn đang mỉm cười với cô, nhưng đã không còn về bên cô được nữa. Mất 2 canh giờ sau, Năm Hậu mới đờ đẫn quay lưng ra về. Gió vẫn rít lên từng hồi ai oán, mưa vẫn ngày càng nặng hạt, như là than khóc cho số phận của hai vợ chồng trẻ. Sau đám tang của chồng, Năm Hậu xuống sắc thấy rõ, mới chỉ 3 ngày mà làng xóm thấy cô ai cũng giật mình. Từ người đàn bà đang độ xuân thì mới mấy ngày cô đã tiểu tụy như là người ốm bệnh lâu năm. Hai má tóp lại, hai mắt sừng húp, da rẻ xanh xao, cả ngày cô chẳng chịu ăn uống gì. Bà Ngạc hàng xóm thương tình phải đến chăm sóc động viên cô mới chịu ăn. Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, nhà chị đừng có khóc nữa, khóc nó cũng chẳng sống lại được đâu. Nhà chị khóc nhiều nó đau lòng sợ nó không siêu thoát. Nhà chị cố ăn đi, ta thấy nhà chị gầy nhiều lắm đó. Nhà chị còn có con, có cái cố mà sống. Thằng bé nó mồ côi cha rồi thì cố mà nuôi dưỡng nó. Nhà chị không ăn được, không có sức chăm sóc nó đâu. Nghe bà hàng xóm nói như vậy thì lúc ấy Năm Hậu mới chịu ăn. Bà Ngạc thấy vậy thì cũng thương con. Không với cảnh quá bùa với nhau hơn ai hết, bà Ngạc hiểu những đau đớn khó khăn mà Năm Hậu phải đương đầu. Ngày nào bà Ngạc cũng sang chăm sóc hai mẹ con của Năm Hậu. Có đêm thằng Tèo lên cơn sốt cao thì bà ngủ ở nhà chị luôn. Tư Lành mất được 1 tuần trăng thì chuyện lạ cũng bắt đầu xảy ra ở xung quanh nhà chị Năm Hậu. Cổ Thiên thấy bà Ngạc ngập ngừng thì liền hối thúc. Có chuyện gì thì bà cứ nói cho ta tỏ, biết đâu ta lại giúp được thì sao. Chuyện quái đàn đầu tiên ập đến với gia đình của ông Mậu đúng 1 tuần sau khi chôn cất Tư Lành. Tư Lành và ông Mậu vốn là chỗ quen biết vì hay đi rừng kiếm trầm cho cụ Bá Bân. Hai gia đình cũng gọi là có chút quen biết. Nói đâu xa đám ma của Tư Lành, ông Mậu cũng chạy đôn chạy đáo lo mọi việc. Đầu giờ tất thô mấy, gia đình của ông Mậu và đám dân làng vẫn còn đang túa đi tìm người. Đã 10 mấy canh giờ trôi qua mà tâm tích của ông vẫn còn bật vô âm tín. Đêm qua ông Mậu cùng 2 người làng gồng gánh mớ lũa lim lên chợ huyện, đằng sớm cho kịp giờ bán. 2 người kia đi trước loáng một cái đã không còn thấy ông Mậu đâu. Cả 2 dừng lại túa ra tìm nhưng mà ông Mậu như là bốc hơi. Việc buôn bán chẳng thể chậm rãi, cho nên 2 người kia đành tặc lưỡi đi luôn. Ấy vậy mà lúc trở về vẫn không thấy tăm hơi của ông ở làng. Làng này lên chợ chợ tình phải đi qua mấy đoạn đường rừng. Dạo ấy cướp bóc và hùm beo nhiều lắm. Mấy người họ hàng nhà ông Chí sợ ông Lành ít dữ nhiều, cho nên đổ xô đi tìm cho đến tận đầu giờ Tuất vẫn chẳng thấy ông đâu. Cả đám lại lục tục kéo nhau về nhà để chờ đợi, ai nấy đều thấp thỏm không yên. Bà Ngạc cũng có mặt trong đám người tìm kiếm hôm đó. Nhìn vẻ mặt lo lắng đến tội nghiệp của bà Sâm và ông, ai nấy cũng đều thấy bồn chồn. Bà Ngạc là người đàn bà dễ mùi lòng, thế vậy thì liền tín lại trấn an. Nhà mày đừng có lo, biết đâu ông ấy ghé người quen chơi làm chén rượu chén chè, Cho nên là về trễ chút thôi, đừng có lo lắng quá. Ai mà chẳng biết ông ấy ham nhậu nhẹt. Bà Sâm lắc đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu. Ông nhà cháu bảo gồng gánh lên huyện rồi sẽ về gấp, vì hẹn đám thằng bạn sang nhà cụ bá chuẩn bị cho chuyến đi rừng tiếp theo. Chắc chắn ông nhà cháu không lê la đâu cụ ạ. Nói rủi ra... Bà Sâm bỏ dở câu nói và cất tiếng thở dài, đoàn ném đôi mắt đờ đẫn ra màn đêm thâm u, còn lờ mờ ánh trăng màu mỡ gà. Một người đàn bà mặc chiếc váy đụp cũ nát cất tiếng động viên. Phổi phôi cái mồm nhà chị, lão Mậu tuy đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn còn khỏe mạnh, chắc là đi đường tắt lên huyện bán dầu xong thì sẵn dịp ghé về nhà người quen chơi, có gì đâu mà phải đi tìm. Nói là nói vậy thôi, chứ ai nấy trong lòng đều bất an lắm. Làng này lắm ao chuông lại đầy rẫy những chuyện ma ra bắt người, hoặc đi đêm bị ma giấu. Người làng chỉ sợ ông Mậu đi đêm bị loài âm tà nó bắt hồn không biết đường về thì nguy to. Nói đâu xa dạo năm Thìn, tức là cách đây đúng một năm, chuyện gia đình của ông Lý đào vài hũ cốt rồi đập bỏ. Vậy mà cả nhà một đêm chết thộc máu. Thế chả phải ma thì là gì? Chứng kiến những sự đó cho nên việc ông Mậu đột ngột mất tích làm cho mọi người hoang mang. Làng này xây trên mảnh đất độc, vì thầy Tàu có dịp đến làng này đã phán định thế, cho nên càng làm tư tưởng của người dân trong làng thêm vững tin vào thế giới cõi âm. Dù chẳng ai nói ra nhưng mà 8-9 phần người ta đều đoán ông Mậu bị ma giấu, hoặc rủi hơn là đã vong mạng. Cả đám người nhà họ hàng và mấy chục người hàng xóm lúc này chỉ biết nhìn nhau. Cổ Mãn trường tộc thở dài, giơ cái gậy trúc về đám người rồi bảo: bây giờ cũng muộn rồi, mấy người về ăn uống qua loa rồi đêm nay trong đuốc mà đi tìm. Cứ ủ rũ thế làm cái gì, ngó chừng bây giờ cũng giữa giờ Tuất, về đi rồi nửa canh giờ sau có mặt tại đây nghe chưa. Đám người gật đầu rồi chia nhau ra về. Ở bên ngoài tiếng gió rít từng cơn giữa đêm khuya như báo hiệu cho chuyện chẳng lành xảy đến. Tiếng của người xì sầm to nhỏ, tiếng khóc nỉ non của bà Sâm bất giác cất lên, làm cho không khí đêm rằm tháng 7 âm hồn thêm phần u uất. Cái u uất đến độ thê lương làm cho ai nấy đều nặng lòng. Tiếng thở dài phát ra không ngớt. Tuy nhiên đám người chưa kịp giải tán thì tiếng của một người đàn bà vang lên lạnh lót: ôi bác Sâm ơi, tìm thấy bác Mậu rồi. Cậu Mãn chặn luôn người đàn bà lại, run giọng hỏi: thấy rồi hả, thế lão ở đâu? Chiều nay em có nghe tin bác ấy bỏ đi đâu mất. Cái ngặt nỗi là còn dở sang làng bên thăm con gái mới đẻ, cho nên là em không có theo tìm. Lúc về mà khu ngang qua cái khu mả làng mình thì em làm sao, em làm gì mà cứ cuống lên như thế? Em thấy bác ấy ngồi ở cây mả chôn anh Tư Lành đấy, kinh lắm bác ạ. Bà Sâm nghe đến đây thì rú lên ngất lịm. Cụ Mãn hoàng hồn quá quát: chúng mày đâu? Đám đàn bà con gái đưa bà kia vào trong nhà, còn đám đàn ông theo tao ra ngoài đó. Đám đàn bà vâng dạ rồi mau mải dìu bà Sâm đang nhũn ra như con chi chi vào trong nhà, đoàn thay nhau hơ lá chầu không bắt gió. Còn lại đám trai đinh nhanh chóng theo chân Cụ Mãn ra ngoài nghĩa địa xem xét sự tình thực hư. Bà Thỏa cũng gấp gáp theo, cố gắng nói như là tân công: sợ lắm cụ ơi, như là bị ma nhập ấy. Cả đám lục tục kéo nhau đến nơi thì thằng Thút giật mình vì lời của người đàn bà kia là đúng. Mấy người đồng loạt rú lên khi phát hiện lão Mậu đang quỳ trước ngôi mộ còn trơ cả đất cát của Tư Lệnh. Cậu Mãn thấy đám người đùn đẩy nhau thì đánh bảo tiến lên rồi quát: ma quỷ đâu ra, chúng mày mau theo cổ và dìu anh Mậu ra. Thế Cậu Mãn sai bảo cả đám họ hàng dù sợ mất mật nhưng cũng chẳng dám trái lời. Ba bốn gã lực điền mau mài tiến vào, kẻ cầm tay kẻ cầm chân, khiêng lão Mậu đang mềm hoạt như con chi chi ra ngoài, hệt như là người ta khiêng con lợn chuẩn bị đi cắt tiết. Cả đám họ nhau khiêng lão Mậu trở về. Mấy bó đuốc sáng rực trong căn nhà ba gian lúc này đã chật cứng người chen chân. Tiếng của một lão khòm cất lên trầm khàn: thế này khéo làm bị ma nó hành chứ chẳng chơi. Một bà già nhai chầu khét tặc lưỡi: công may là phúc đức dòng họ Hoàng lớn, chứ nếu không khéo giờ bị ma vật chết lè lưỡi rồi. Đám đông cũng xôn xao: đúng vậy đó, ma nó dẫn rồi chứ ai vào đâu mà chui vào đó ngồi làm cái gì. Tiếng xì xào bàn tán cứ như vậy dâm gian diễn ra. Mấy người đàn bà còn cẩn thận đánh gió giải cảm, lại còn đốt bồ kết nơ khắp người của lão Mậu, đạn xua tan đi khí âm đang xâm chiếm lấy cơ thể của lão. Quả thật đám người ấy nói không sai, lão Mậu ngày thường mập mạp là như vậy, ấy vậy mà mới biệt tâm biệt tích có mười mấy canh giờ mà lão xuống thấy rõ, xuống cả thể xác cả hình dạng lẫn tâm hồn. Mới chỉ có mười mấy canh giờ không ăn uống, vậy mà lão gầy trơ, mái tóc ủ rũ xuống che khuất cả khuôn mặt, hàm răng cài mả vàng vọt khẽ nhe ra, thở khò khè, hai mắt trũng sâu nhắm nghiền lại, hệt như là một cái xác chuẩn bị đem vào trong quan tài đi chôn. Ở bên cạnh giường, vợ của lão là bà Sâm cũng đã tỉnh lại, chứng kiến cảnh chồng mình như một cái xác khô nằm im, bà chỉ biết gục đầu ôm thân của chồng mà khóc giấm dứt. Mãi đến hơn một canh giờ sau, lão Mậu mới ú ớ, thần chí hoàn lại mất mấy phần hồn phách mà từ từ tỉnh dậy. Cụ Mãn nghe thấy như vậy thì mau tách khỏi đám người tiến lên hỏi dồn. Lời của cụ cũng là suy nghĩ của đám người bu xung quanh. Thế đêm hôm qua xảy ra chuyện gì? Cứ làm sao mà lại bị mất tâm mất tích rồi chui vào nghĩa như vậy? Đám đông ùa vào chờ đợi, lạ thay tuy gặng hỏi mấy lần nhưng lão Mậu cũng không trả lời. Thành âm ú ớ trong cổ họng không thành tiếng, và đôi mắt mở đục chỉ biết đưa qua đưa lại như hai hòn bi đen di động. Chứng kiến cảnh đó, cụ Mãn chỉ biết thở dài trấn an đám người ra về, cho lão Mậu nghỉ ngơi, đang đợi đến khi hồn phách hội đủ thì hỏi han cũng vẫn còn kịp. Thôi về cho nhà Mậu nghỉ ngơi, chắc say rượu lạc vào trong đó ngủ, ta còn lạ cái gì. Nhà chị Sâm theo ta sang nhà lấy một ít rượu gấc về xoa bóp gân cốt cho chồng. Cả đêm phơi xương phơi gió ở đó, khéo là bệnh xương khớp nó hành hạ thì nguy to. Sau sự việc hôm đó thì đột nhiên lão Mậu thay đổi hẳn. Lão khác xa ngày thường, tức là trở nên lầm lì ít nói và thường hay có ánh mắt nhìn người khác đăm đăm, khiến cho ai cũng e ngại. Có người hàng xóm cho rằng lão bị ma nhập mới trở nên như vậy, và mọi người bắt đầu quan tâm tới gia đình của vợ chồng lão hơn. Mọi đồng tính trong nhà của lão Mậu cả xóm đều biết. Sự nghi kỵ của mọi người làm cho không khí vốn đang ngột ngạt nay lại càng trở nên căng thẳng, cái căng thẳng đến độ bức bách lắm. Trong cuộc sống hàng ngày, lão Mậu vốn là một người hoạt bát, việc trong nhà ngoài họ hoặc là việc làng xóm chẳng bao giờ gã từ nan mà luôn chung lưng đấu cật, chìa tay ra để giúp đỡ. Ấy vậy mà sau cái đêm định mệnh đó, lão đã thay đổi 180 độ, chẳng bao giờ chịu ra khỏi nhà, cũng chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai. Người ta chỉ thấy lão thư thần trong khuôn viên của nhà vào những đêm trăng hoặc là những đêm mưa gió tối trời. Dù bệnh tình dạo gần đây có chút thuyên giảm, nhưng nói chung lão như một người khác. Bà Sâm đã mời tất cả các thầy lang ở làng trên xóm dưới đến thăm khám, nhưng chẳng ai tìm ra làm lão mắc bệnh gì. Thành thử mới chỉ hai tuần trăng lão đã xuống thấy rõ. Cơ thể gầy tông teo, da rẻ nhăn nhúm lộ cả gân xanh. Thần khí tựa hồ như là người ốm bệnh lâu năm. Trong số thầy thuốc đến thăm bệnh có thầy Lăng Ninh, là một người có tay y thuật cao siêu lắm. Thầy Ninh trời sinh có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà, cho nên cả nhà bà Sâm rất kinh sợ khi nghe được thầy phán định. Lúc thăm khám cho chồng bà nhằm đầu giờ Hợi, ông nhà bà ấn đường đen kịt, nhân trung quắt lại, hai mắt đờ đẫn, dường như là đang chịu đựng thứ gì sợ lắm. Nói đoạn, thầy Ninh úp lần cơ thể gầy còm như ma đói của lão Mậu lại, cẩn thận quan sát khắp lượt thì nhận thấy sau gáy có một quầng đỏ cỡ ba ngón tay, hệt như dây thừng. Tinh thần nhìn kỹ trong đôi mắt mờ đục kèm cặp ấy lại ánh lên một màu xanh quỷ dị. Nhìn thật kỹ vào đồng tử thì thấy đó là một bóng ma đang ghì chặt lấy cổ của lão Mậu. Thầy Ninh quay ra nghiêm giọng nói với cả nhà: chẳng có bệnh tật gì đâu, ông lão nhà bà đang trúng tà rồi. Bà Sâm tái mét mặt mày, quỳ xuống lại thầy như tế sao: thầy là người trời, thầy làm ơn cứu chồng con cắn rơm cắn cỏ, con lạy thầy. Nhà bà, để ta xem lại thật kỹ xem sự tình nó ra làm sao. Nói đoạn, mặc cho đám người nhà bà Sâm vẫn còn đang co lại một góc, thầy Ninh chậm chạp đi hai vòng quanh chiếc giường của lão Mậu nằm, đoạn bắt đầu sai người nhà bà Sâm chuẩn bị đồ để thầy cúng. Người trời đâu chả biết, nén nhang vừa cắm xuống chưa kịp khấn câu nào, thầy Ninh đã hộc máu chết tốt. Trên giường lão Mậu cũng ngáp ngáp rồi quay đưa ra. Sau cái chết oái oăm của lão thầy thuốc và lão Mậu, Ba ngày sau thì làng này gặp cơn gia biến. Cơn mưa máu gió tanh đổ xuống đầu của nhà cụ Bá Bân. Gọi là cụ Bá chứ thực ra mới gần 40. Ở độ tuổi đó mà cụ tỏ ra khệnh khạng và già trước tuổi. Làng này sợ oai cụ lắm cho nên chẳng dám hé răng ý kiến điều gì. Đêm đó là một đêm tối trời, cụ Bá có chuyện ở làng bên. Lúc về chiếc xe ngựa đi ngang qua nhà chị Năm Hậu, lúc ấy cũng đã khuya lắm. Cụ Bá ngồi xe ngựa trong một bó đuốc ở đầu xe. Chiếc xe cứ kêu lộc cộc vì đường xá rất khó đi. Đang yên đang lành thì bỗng dưng chiếc xe khựng lại, con ngựa chở trứng không đi. Cụ Bá quát mấy câu mà lão nài ngựa chẳng đáp lời. Bực mình, cụ Bá thò cổ ra tính giã cho tên gia nhân líu láo đó một trận. Nhưng tên đánh ngựa đã biến đi đằng nào rồi. Bất thình lình, cụ Bá có cảm giác như có ai đó sau lưng thổi một hơi lạnh vào người của mình vậy. Cụ Bá khẽ rùng mình, bó đuốc trên đầu xe bỗng vụt tắt. Chiếc xe khựng lại đột ngột như có ai đó kéo lại, làm cho cụ Bá ngã nhào xuống đất. Chiếc mũ có gắn lông chim chích cả trên đầu của cụ rơi xuống lằn lồng lốc. Cụ Bá xoa xoa mông vì đau sau cú ngã. Chưa kịp đứng dậy thì bỗng có một con quạ đen từ trên ngọn tre bay tới, mổ liên tiếp vào đầu của cụ. Cụ Bá bực mình cầm cây ba ton cứ như vậy mà phang, nhưng con quạ đâu có ngu, nó bay đi đâu không biết nữa. Cụ Bá đứng đây lẩm bẩm chửi rủa phủi đít kéo xe ra về, nhưng mà con ngựa dở chứng không đi cho nên cụ đành mặc kệ. Một cảm giác dần dần xâm chiếm, cụ Bá bước đi thoăn thoắt, trong lòng có phần sợ hãi. Thành ầm như là tiếng chân người quét trên cỏ làm cho cụ hoảng hồn. Cụ cảm giác có ai đó bước đi sau mình vậy. Theo bản năng cụ quay người lại nhìn nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai. Cụ tặc lưỡi bước đi, tiếng bước chân lại vang lên lạ lùng. Là cụ đi nhanh nó cũng đi nhanh, đi chậm nó lại đi chậm, cứ như cái bóng cùng vậy. Cụ Bá cũng bắt đầu run sợ, mồ hôi túa ra như tắm. Lấy hết can đảm quay phắt lại, cụ tá hỏa ngã nhào ra đằng sau, quăng luôn cả cây gậy ba ton có nắm tay rát vàng ra đất. Đập vào mắt của cụ là một cảnh tượng tư lành đứng đó, toàn thân người be bét máu, mặt sưng phồng lên, trên cổ vẫn còn vết dây thừng tím tái. Cụ Bá sợ quá đái cả ra quần, quay đầu dùng hết sức bình sinh mà chạy. Vừa về đến nhà thì cụ đấm cửa thình thịch, ầm ĩ khiến cho bà vợ tỉnh giấc. Bà nó ơi, mở cửa cho tôi nhanh lên. Bà vợ cầu nhau uể oải đứng dậy, tay rồi rồi mắt lọc cọc đi ra ngoài. Chưa kịp mở chốt cửa, cụ Bá đã đạp cửa thật mạnh, khiến cho vợ ngã nhào xuống đất. Cụ Bá không quan tâm, chạy thẳng lên giường trùm chăn kín mít, quên luôn cả bỏ dép. Bà vợ giày xoa xoa mông bực tức bước vào trong phòng. Ở hay cái nhà ông này, ông bị điên sao mà sầm sập như là ma đuổi như vậy. Mà bà ơi, tôi đi vợ thì nó xong. Cụ Bá run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Bà vợ thấy vậy thì nghĩ chồng mình đi uống rượu về khuya, mệt cho nên bị ảo giác. Thôi ông giày thay quần áo xong đi ngủ, chắc ông say rượu mệt cho nên ảo tưởng thôi. Tôi từ lúc nãy đến giờ mệt mỏi với ông lắm rồi, mai tôi mua cho ông uống đến say chết luôn. Bà phải tin tôi chứ, tôi từng này tuổi rồi nhưng mà chưa lú. Rõ ràng tôi thấy nó thật mà. Nó mặc quần áo trắng toát, còn nhìn tôi cười khè khè nữa. Thằng tư lành đó chứ ai. Bà vợ giật thót tim lắp bắp. Nó tư lành? Không phải nó kiếm được trầm, ông sai lão mẫu thất cổ chết nó trong rừng để mà chiếm miếng trầm đó rồi sao? Nó chết gần tháng nay rồi, ông toàn mơ hão huyền thôi. Nói rồi bà vợ lôi chồng ra khỏi giường rồi gắt lên. Ông thay quần áo ngủ ngay cho tôi, tôi sắp chết với ông rồi đấy. Cái ông già làm chuyện này. Bà vợ quát nạt xong thì lên giường đắp chăn ngủ luôn. Cụ Bá lúi húi chân tay run lẩy bẩy, thay vội bộ quần áo rồi leo lên giường. Bà nó ơi, dì đóng cái cửa sổ hộ tôi cái được không? Bà ướn người dưới đóng phẩm cái cửa sổ lại, mặt tỏ thái độ bực tức. Đoàn bà ra ngoài thắp đèn dầu mang vào trong phòng, để ngay dưới cái bàn gần đó. Ông mà còn nói vớ vẩn nữa, tôi lôi ra ngoài đường cho ngủ với chó đấy. Thế được rồi, bà ngủ đi. Cụ Bá từ từ nhắm mắt đang mơ màng thì cái đèn dầu tự dưng vụt tắt, chỉ để lại một cái mùi dầu khét lẹt. Ở bên ngoài cửa sổ bỗng phát ra tiếng rin rít, hệt như có ai đó dùng móng tay cào cào vào cửa sổ vậy. Cụ Bá sợ lắm, tim cụ đập thình thịch như đánh trống chầu. Cô lay lay bà vợ. Bà ơi, có ai cào cào cửa sổ nhà mình kìa, bà nghe thấy không? Bà vợ ngóng tai lên nghe, nhưng mà lạ thay âm thanh đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi có nghe cái gì đâu, ông tôi lại ông để yên cho tôi ngủ đó. Bực mình quá, đêm hôm cho người ta ngủ với chứ. Cậu bá không trả lời, vẫn tiếp tục ngóng tai lên lắng nghe. Nhưng mà đợt này cậu lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên mái nhà. Cậu bá ngước lên chỉ một vùng đen sì tối tăm. Liền sau đó thì cậu lại nghe tiếng bước chân dội lại ở bên ngoài hiên. Cậu bá không giữ được bình tĩnh quay sang nhìn bà vợ. Nhưng chỉ một giây thôi cậu tá hỏa, trái tim như là sắp rơi cả ra khỏi lồng ngực vậy. Nằm bên cạnh cậu không phải là người vợ phấn son của mình nữa, mà là một sắc đàn ông với sợi dây thừng trên cổ, da rẻ xanh xao đang nhoẻn miệng cười nhìn cụ. Cặp mắt sáng đỏ rừng trông thật là ghê gớm, lưỡi đỏ thè lè bốc mùi tanh tưởi liếm vào mặt của cụ. Người đó không ai khác chính là Tư Lệnh. Toàn thân của Tư Lệnh tỏa một luồng hơi lạnh ngắt, nhưng rõ ràng hắn ta đã chết rồi mà. Cậu bá ỉa hết cả ra quần, dồn hết sức bình sinh chạy ra ngoài cửa chính, cố gắng mở cửa nhưng mà hình như có cái gì đó giữ chặt. Cái thầy máu mồ của Tư Lành cũng vặn vẹo, đang dần dần từng bước tiến lại gần cụ. Trả mạng cho tao thằng già, chính mày đã khiến tao phải chết. Cậu bá run rẩy sợ hãi đến tột cùng, chân tay cụ như cứng đờ lại vậy. Cậu quỳ gối xuống đất vái lại lia lịa. Tôi xin lỗi nhà anh, nhưng mà tôi không cố ý. Xin nhà anh hãy tha cho tôi cái mạng già này, tôi xin cúng bái anh đầy đủ. Nói là vậy nhưng vốn là tay gian manh, cậu bá nhìn xung quanh nhanh tay cua lấy chiếc ghế gỗ. Cậu vùng dậy cầm cái ghế giơ lên cao, giáng mạnh xuống đầu của cái thây. Một nhát, hai nhát và ba nhát. Còn mẹ mày thằng chó này, bộ giết mày. Cậu bá đang trong cơn hoảng loạn cho nên cứ giáng xuống đầu cố thây người thật mạnh. Những giọt máu bắn tung tóe lên cả người của cụ. Máu bắn cả vào mắt của cụ thấy xót xót. Định thần đưa tay rồi mắt đến khi mở ra, cậu bá giật mình thở hổn hển. Ngay lập tức cậu há hốc mồm vì người nằm bên sàn không phải con ma nào, mà chính là người vợ mặt đầy phấn son của cụ. Bà ta nằm sấp trên sàn nhà trong vũng máu, đầu nát bét lòi cả óc trắng ra ngoài. Cậu bá quỳ xuống ngâm sắc của vợ mình gào lên thảm thiết, rồi cậu đứng dậy đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật tung. Tay của cụ chụp lấy con dao bổ cau trong túi áo vợ đã dỉ máu, chạy thẳng ra ngoài sân mà hét lớn. Mẹ cha thằng chó, bố không sợ mày nữa đâu, có giỏi mày lòi mặt ra đây. Đáp lại chỉ là một tiếng cười gây sợ khùng khục vang vọng lúc xa lúc gần, cứ như ở thế giới khắc vọng lại. Cậu bá ngó ngàng xung quanh nhưng mà chả thấy gì, ngoài những tán lá cây rậm rạp mờ ảo ánh trăng đêm. Bỗng có mặt cánh tay lạnh ngắt như là cục đá, nắm chặt vào chân của cụ rồi kéo mạnh một cái. Cậu bá ngã xuống sàn đập đầu thẳng xuống nền gạch bất động im lìm. Đám gia nhân ở dưới nhà thấy ồn ào nghi có chuyện chẳng lành cho nên chạy lên xem có chuyện gì không. Vừa đến sân thì họ bàng hoàng khi thấy cậu bá nằm bất động trong vũng máu. Tay vẫn còn cầm chắc con dao, mắt trợn lên mồm há to. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi vết thương nhìn thật kinh tởm. Bất giác tiếng của chị Nhẫn làm bếp hét toáng cả lên. Trời đất ơi, trong nhà còn có xác người kia. Cả đám người chạy sồng sộc vào trong nhà, thấy xác của bà bá họ ôm bụng nôn thúc nôn tháo. Ngày hôm sau đám tang của bà được diễn ra, ai ai cũng cảm thấy hả hê thay vì tiếc thương. Vì từ trước đến giờ hai vợ chồng mộ chuyên hả hiếp, đè đầu cưỡi cổ dân làng. Có kẻ còn độc miệng bảo, nhà lão ba đời ăn xương uống máu dân làng, này phúc khí đã tận, mà khí tận thì ắt mạng vong. Bà Ngạc kể đến đây rồi lật đật tiến lại thắp cho Tư Lành một nén nhang. Bà thở dài nhìn cụ Thiết rồi nói bằng giọng trầm buồn. Và những đêm sau còn có nhiều người bị trêu ghẹo bởi bóng ma của Tư Lành. Có người đi xoay ếch thì thấy một ánh sáng lập lòe bay từ mộ nó thẳng đến nhà này. Hoặc có lúc ai đi ngang qua nhà này thì thấy nó bước đi một mình, lúc ẩn lúc hiện trong màn sương. Đợt nó quay ngoắt lại cười toe toét điên dại. Cũng có lúc thì có người chỉ thấy nó ngồi khóc một mình, những tiếng khóc rất là thảm thiết đau nhói cả lòng người. Nó khóc một mình giữa đêm khuya thanh vắng và lạnh lẽo. Khi tin đồn nhà Năm Hầu có ma nhanh chóng được đồn thổi khắp nơi, nhưng mà cũng chẳng ai dám nói thẳng với cô, vì sợ cô lại nghĩ họ chủ ẻo cô mà bị chửi. Tin đồn đó rồi cũng thấp thoáng lan đến tai của Năm Hậu. Cô cũng nửa tin nửa ngờ, vì từ khi chồng cô mất, nhà cũng có nhiều sự lạ. Đêm nào ngủ cô cũng luôn mơ thấy chồng của mình hiện về, đứng ở cửa sổ nhìn thẳng vào cô, rồi từ từ biến mất trong màn sương. Quả nhiên chuyện gì đến rồi cũng đến. Và một đêm trăng sáng vàng vàng khoảng 12 giờ đêm, bà Ngạc hôm đó ở lại nhà vì thằng Tèo lại sốt thầm hập. Năm Hậu với bà Ngạc và hai đứa con của cô đang ngủ thì bất chợt có một cơn gió mạnh đến nỗi làm bật tung cả cửa sổ khiến Năm Hậu tỉnh giấc. Cơn gió lạnh lắm cuốn theo cả sương đêm và bụi mù tràn vào phòng của ba người. Thằng Tèo bắt đầu cất tiếng khóc. Những con chó làng trên xóm dưới chẳng hiểu sao chúng nó sủa inh ỏi rồi chu lên từng hồi, khiến cho ai nghe cũng phải rợn cả tóc gáy. Không khí lúc ấy ngột ngạt nặng nề lắm, tiếng chó chu vẫn còn vang lên từng hồi. Bỗng Năm Hậu giật thót mình khi thấy một bóng đàn ông trông dáng quen thuộc đứng ở cửa sổ, hai tay bám chặt vào song cửa nhìn chằm chằm vào chiếc giường của cô đang nằm. Năm Hậu sợ quá đến nỗi không dám thở mạnh, tim của cô đập thình thịch, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi túa ra như tắm. Một lúc sau âm thanh đó biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm. Thằng Tèo cũng ngừng khóc. Năm Hậu quay sang nhìn con xem có bị sao không, rồi quay sang lay lay bà Ngạc dậy. Bà Ngạc thức giấc, bà cầu nhàu nói: nửa đêm nửa hôm không ngủ, mày gọi tao làm cái gì đấy, không cho cái thân già này nghỉ ngơi hả? Năm Hậu lắp bắp với cái giọng run rẩy: bà ơi, vừa nãy cháu đang ngủ tự nhiên gió lạnh nó ùa vào, mấy con chó cứ chu lên, cháu còn thấy bóng người ở ngoài cửa sổ đó. Bà Ngạc cố căng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bà dụi mắt mấy lần rồi thở dài đáp: chắc là mày mệt mỏi quá thôi, tao có thấy ai đâu, để tao lấy nước cho mày uống xong đi ngủ. Bà vừa thò chân xuống giường thì bỗng có con mèo đen từ đâu chạy tới ngồi ngay ngoài cửa sổ. Mắt của nó sáng quắc như hai hòn lửa, nhìn hai bà cháu chăm chăm. Con mèo bỗng nhiên thét lên một tiếng đầy kinh dị, hai chân của nó cào mạnh vào những thành gỗ ở cửa sổ. Năm Hậu sợ quá ôm con chùm chăn kín mít mà chẳng dám nhìn cảnh tượng đó. Bà Ngạc sợ quá rồi ngồi chôn chân ở đó. Mấy giây sau bà lấy hết can đảm bước từ từ ra ngoài cửa sổ, nhau mắt nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai. Vẫn chỉ là một màn đêm dày đặc và hơi sương mù của đêm khuya. Bà Ngạc đóng cửa sổ lại cài then chắc chắn. Biết là có chuyện chẳng lành, bà bước ra ngoài gian chính rồi thắp ba nén hương trên bàn thờ rồi lẩm bẩm. Xong xuôi bà trở lại giường thấy hai mẹ con Năm Hậu vẫn còn trùm chăn kín mít. Bà giật chăn ra: mày định để cho con của mày nó chết ngạt hả? Ta thắp hương cho các cụ rồi mày đừng lo. Chắc là thằng Tư Lành nó nhớ mẹ con của mày quá cho nên nó về đó. Có lẽ là nó lo cho mày sợ nó cho nên nó không có vào nhà. Tội cho nó chết trẻ quá, chết oan uổng nữa cho nên không siêu thoát được. Nói đến đây thì Năm Hậu sụt sùi khóc. Cô không dám khóc to vì sợ con thức. Bà Ngạc cũng thích đồng lòng lấy khăn lau nước mắt cho cô rồi từ tốn nói: mày đừng có khóc nữa, mày khóc chỉ làm nó thêm đau lòng thôi. Mai tao dẫn mày đi nhờ thầy về làm lễ cầu siêu cho nó. Con bây giờ ra gặp anh ấy được không bà? Mày bị hâm hả? Mày là người, nó là ma, người với ma không thể đến được với nhau. Không khéo mày yếu bóng vía bị nhiễm âm khí ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Giờ thì ngủ đi, đừng có mà suy nghĩ nhiều nữa. Mai tao dẫn mày đi gọi thầy về. Năm Hậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ chập chờn, cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô mơ thấy chồng của mình ngồi ở ngoài sân co ro lạnh lẽo giữa màn đêm. Chồng của cô cứ luôn miệng: bố nó ơi, mở cửa cho tôi lạnh lắm. Bố nó bỏ tôi rồi à? Sáng hôm sau tỉnh dậy, Năm Hậu nhìn sang bên cạnh thì bà Ngạc cũng đã đi. Năm Hậu nghĩ lại chuyện tối qua, cô vừa sợ vừa thương chồng. Đang suy nghĩ mông lung thì bà Ngạc bước vào, bà bê theo một bát cháo: mày ăn đi, xong tí nữa đi cùng tao nhờ thầy về siêu độ cho chồng. Tao biết có ông thầy ở làng Đoài cao tay lắm. Năm Hậu gật đầu nhẹ với ánh mắt đượm buồn. Hai bà cháu cùng nhau lên đường. Lúc ấy trời vẫn còn sớm lắm, nhưng màn sương mới bắt đầu xua tan đi cái ánh nắng mặt trời. Đến nhà ông thầy cúng kia cũng khá xa. Hai bà cháu bước vào trong rồi khẽ rùng mình. Ngồi ở nhà đất chật lắm, mùi hương với cả mùi ẩm mốc cứ xộc thẳng lên mũi. Thế có người đến thăm ông thầy mời hai bà cháu ngồi uống nước. Ông rít một hơi thuốc lào rồi nói: chuyện của hai bà cháu các người làm gì mà vong theo đến tận đây? Thầy ơi, vong nào ạ? Tôi có thấy cái gì đâu. Ông thầy cười nhạt: các người là người bình thường thì sao thấy được? Ta đã thấy trước khi hai người vào đây, nơi đứng ngoài cửa kia kìa, nhưng mà nhà tôi có thần giữ cửa, bố tổ nó không vào được. Hai người kể rõ cho tôi nghe. Sau khi nghe xong thì ông thầy thở dài gật đầu nói: ta hiểu rồi. Theo luật tự nhiên thì khi một người chết trong vòng 49 ngày, đây được gọi là quãng thời gian đau khổ nhất, họ vẫn quyến luyến trần gian. Trong khoảng thời gian này, những vong linh vẫn vất vưởng trong nhà, cho nên có lúc họ hiện về là chuyện bình thường. Sau 49 ngày, vong sẽ được siêu thoát đầu thai chuyển kiếp. Nhưng mà ở đây chồng cô chết đã được 49 ngày nó vẫn hiện về, có nghĩa là vong vẫn chưa được siêu thoát. Tôi nghĩ chắc trong lòng vẫn còn mang nặng chữ tình, vẫn yêu thương cô cho nên không siêu thoát. Nghe thì bình thường nhưng mà đó là một chuyện lớn đấy. Nếu mà vong tồn tại trên nhân gian quá lâu, dẫn đến oán khí tích tụ sẽ hóa thành quỷ, ta e rằng sức ta không đấu lại đâu. Nói rồi ông thầy kêu đệ tử tiến khách mà chẳng nói gì thêm. Cổ Thiết lúc này đã hiểu ra vấn đề, cổ định cất tiếng thì Nam Hậu đã về đến nơi với hai thúng gạo trắng. Chưa kịp để cho cô mừng, cổ Thiết đã chặn họng: ta nghe qua sự tình của nhà chị, chồng chị tám phần hóa quỷ sau ngày hôm nay đấy. Cô à, dù anh ấy là ma hay quỷ đi nữa, anh ấy vẫn là chồng của con. Con xin cô hãy giúp anh ấy siêu thoát, đừng để anh ấy đau khổ, con thương anh ấy lắm. Nhà chị đừng có khóc nữa, ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Chồng của chị vẫn là vong thôi, chưa có hóa quỷ đâu mà lo. Bây giờ nhà chị lên chợ huyện sắm lễ, đúng 12 giờ đêm khi mà cửa quỷ môn quan mở ta sẽ giúp. Nói rồi cổ Thiết viết nhanh một tờ giấy những thứ cần sắm, đoạn đưa ba đồng bạc và dục đi ngay kẻo trễ. Lấy ra mấy tấm bùa đưa cho bà Ngạc rồi bảo: bà mang mấy lá bùa này dán trên cửa sổ và cửa chính, lấy dây chuyền này đeo vào cho đứa bé, nó sẽ bảo vệ thằng bé đó. 12 giờ đêm rồi cũng tới, ba người bày mâm cúng ra sân. Trên mâm cúng có 3 bát gạo, 1 quả trứng, mỗi bát đều cắm 3 nén hương, rồi có cả thịt gà, thịt heo, bánh kẹo. Cầu Thiết mặc một bộ quần áo dài thùng thình thêu đầy rồng phượng, trên đầu đội một chiếc mũ như là quan án. Cậu vẽ một vòng tròn trên mặt đất rồi chăng một sợi chỉ đỏ xung quanh, nghiêm mặt nói với đám dân làng hiếu động bu đến xem: các người bước vào đây hết cho ta, trừ cô Năm Hậu. Khi ta làm lễ dục có chuyện gì đi nữa cũng không được bước ra ngoài dù là nửa bước. Ta phải dùng thuật che mắt vong hồn để nó không thấy được các người. Nếu nó thấy nhiều xương khí nó sẽ không dám hiện ra đâu. Tất cả mọi người ở đó ai cũng nghe cổ, họ từ từ bước vào trong vòng tròn. Cổ Thiết bắt đầu làm lễ gọi hồn, cổ ngồi xuống đất như là ngồi thiền rồi rút ra một lá bùa châm lửa đốt. Lá bùa bỗng cháy bừng cả lên sáng cả một góc sân. Cậu bắt đầu cầu chú, tay của cụ rung nhẹ nhẹ chùm sóc nhạc. Những âm thanh hòa quyện vào nhau nghe dễ chịu. Những làn khói hương và vàng mã bốc lên ngột ngột hòa quyện vào hơi sương đêm, làm mù cả bầu trời, tạo ra một cái mùi khét lẹt khiến ai ở đó cũng khó chịu. Những người có mặt ở đó im phăng phắc, không khí lúc đó trông mờ ảo và có phần ma mị. Bỗng có một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, cuốn theo cả bụi mù và những tro tàn của vàng mã sót lại. Bà bắt hương cháy bùng lên, những hàn gạo phát ra những tiếng lép bép như là nổ bỏng. Nó đến rồi đấy. Lời của cụ vừa dứt thì bỗng có một bóng hình hiện ra mờ ảo trước mắt của mọi người. Đó chính là linh hồn của Tư Lành. Nhưng mà bộ dạng khiến ai nhìn thấy cũng thẳng thốt mà bịt miệng vào. Da rẻ của Tư Lành bong chốc lở loét, xoài bò lúc nhúc thi nhau rỉa từng miếng thịt thối rữa, lộ cả xương trắng. Hai con mắt chỉ còn hai lỗ đen như là bị khoét ra. Những chất nước dịch đen nhảy nhụa cứ chảy linh láng ra mồm. Đám dân làng sợ tím xanh mặt mày, há hốc mồm nôn thốc nôn tháo. Vòng kia, người đang hết nhân duyên với trần gian, cớ sao không chỉ siêu thoát mà còn làng vàng trên chốn nhân gian này? Tư Lành bật khóc nức nở, những giọt nước mắt trào ra từ hai hốc mắt đen sì đầy thảm thương. Còn thưa thầy, con nhớ vợ con muốn hàng ngày chăm sóc vợ Con muốn thấy con của con khôn lớn từng ngày từng giờ. Con chết oan uổng lắm, con chưa hoàn thành được tâm nguyện trên trần gian, cho nên con chết con không bằng lòng. Xin thầy hãy cho con một cơ hội để con ở lại chăm sóc vợ con. Lúc này Nam Hậu không kìm nổi những giọt nước mắt của mình. Những giọt nước mắt cứ như vậy thi nhau tuôn ra, lăn trên đôi gò má của cô. Cô lao tới ôm chặt chồng rồi nói: Thầy nó có biết rằng là khi thầy chết đi em đau khổ không? Em nghĩ rằng thầy nó vẫn còn sống. Mỗi buổi chiều tà em vẫn cùng con ra đầu làng mà mong ngóng thầy nó trở về trong sự vô vọng. Mỗi lần em vô tình thấy thầy nó hiện về, tim của em đau như là dao cắt. Em mất thầy nó đã quá đủ rồi, thấy thầy nó đau khổ từng đêm lòng em lại dằn vặt hơn. Thầy nó hãy nghe em, hãy yên nghỉ, hãy chờ em ở kiếp sau. Không, tôi không đi đâu hết, tôi muốn ở bên bu nó. Không được, mày không thể ở lại. Ta biết mày rất yêu thương vợ con, nhưng mày hãy chấp nhận với hiện thực. Mày là ma, vợ mày là người. Người và ma không thể chung sống được với nhau. Âm dương cách biệt hai người hai thế giới khác nhau, cho nên mày hãy ngoan ngoãn nghe lời của ta nói. Cùng ta lên chùa nghe tụng kinh tích tâm rồi siêu độ đầu thai chuyển kiếp. Ông trời có mắt sẽ không để cho ai thiệt thòi. Kiếp này chúng mày yêu nhau sâu đậm như vậy, chắc chắn kiếp sau sẽ đến được với nhau. Tê Lành bỗng nhiên bật khóc lên thành tiếng. Nam Hậu lau nước mắt cho chồng rồi thút thít nói: Thầy nó đã từng hứa với em là dù thế nào đi nữa thầy nó cũng không được khóc. Thầy nó yên nghỉ đi, em ở lại chăm sóc con thật tốt. Tư Lành im lặng một lúc. Lúc này Cố Thê Mai nhảy nhụa máu huyết ôm Nam Hậu siết chặt hơn. Tôi sẽ đi, tôi xin lỗi. Tôi đã không giữ lời hứa của mình khi không thể bên bu nó, không thể chăm sóc bu nó đến cuối đời được. Em đã từng hứa rằng đời này kiếp này chỉ làm vợ một mình thầy nó. Tư Lành khe khẽ gật đầu buông tay vợ rồi thì thầm nho nhỏ: Đồ tôi để lại cho hai mẹ con trong cái tay này mà thằng Sử nó mang qua, bố nó cố gắng nuôi con nhé. Nói rồi thân ảnh của Tư Lành mờ dần. Nam Hậu bước mặt lên trời, hai tay của cô chắp lại: Con xin thần linh hãy ban phước cho chồng con ra đi thanh thản, mong kiếp sau chúng con sẽ đến được với nhau để thành phu thê, không gian nan chắc trở như kiếp này. Thì nó hãy ra đi thanh thản. Bỗng nhiên có một ánh hào quang rực rỡ chiếu thẳng xuống linh hồn của Tư Lành. Linh hồn đó hóa thành một con bướm bay vòng quanh Nam Hậu, rồi chui tọt vào chiếc lọ của cụ Thiết đang cầm trên tay. Lúc này mọi người ở đó ai ai cũng nghẹn ngào rơi nước mắt. Nam Hậu quỳ xuống đất, cô ôm ngực mình mà khóc nức nở. Nước mắt cứ trào ra rơi lã chã xuống mặt đất. Bà cụ Ngạn ôm chầm lấy cô. Dân làng cũng ùa ra, họ đến gần bên cô rồi an ủi về trong đêm. Bà Ngạc an ủi: Thôi mày đừng buồn nữa, nó đi rồi, hãy để cho nó được an nghỉ. Mày khóc nó cũng xót lắm đấy, phải cố sống vì đứa con của mình nữa chứ. Cả bốn người lật đật trở vào. Lúc mà mở tay nải ra, Nam Hậu khóc váng lên vì trong đó là 10 thỏi vàng. Ở bên ngoài con đường đất, tiếng của ai đó gào lên thất thanh: Bơ làng nước ơi, cụ bá thất cổ chết ở cây đa đầu làng rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.